Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 952, chương 953, đệ nhất tầng. Thanh nguyên trên đại lục cường giả đều nghe được cái này đến từ viễn cổ âm thanh. Tựa hồ bên trong còn kèm theo những thanh âm khác, chiến loạn nổi lên, có thể là chính là không biết còn có thể bình ổn độ qua bao nhiêu năm tháng. Lâm Tiêu cùng Dương Phàm rối rít nhìn về phía tòa kia bạch tháp. Không nhịn được hiếu kỳ, Lâm Tiêu rốt cuộc dặm chân hướng về thạch tháp đi tới. "Tiểu Lâm, ngươi làm gì vậy? Không nên đi vào, Dương Phàm đã cho ta muốn đi vào." Vừa sải bước ra liền đi đến Lâm Tiêu trước người, kéo hắn lại cánh tay, quay đầu nhìn đến Dương Phàm, cười nói, "Gia gia, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không tiến đi, ta chỉ suy nghĩ một chút, đến gần chút nhìn một chút." Dương Phàm vô cùng kinh ngạc, nhìn từ xa gần nhìn có sự khác biệt sao? Không cũng đều là màu trắng sao? Hơn nữa hình dáng cũng cùng bình thường tháp không có khác gì. Lâm Tiêu chậm tay chậm tiếp cận thạch tháp, đột nhiên thạch tháp không ngừng run rẩy, bị dọa sợ đến Lâm Tiêu liền vội vàng rút tay về. Này sao lại thế này? Tay mình vẫn không có đụng phải, thạch tháp lại đột nhiên dị biến rồi. Phương xa Dương Phàm cũng cười khanh khách, tháp này đứng ở nơi này hàng vạn năm, có lẽ chưa phát sinh qua sự tình như vậy. Hôm nay tiểu tử này tiếp cận đến sinh ra dị động. Chẳng lẽ, Lâm Tiêu lúc này cũng là nghĩ tới vấn đề này. Chẳng lẽ thạch tháp cùng mình có chút căn nguyên, muốn nhận ta làm chủ nhân? Vì xác minh cái ý nghĩ này, Lâm Tiêu cũng không để ý phía trên đá vụn một mực đi xuống. Một hơi xông lên liền đem tay đè ở trên thạch tháp. Khi Lâm Tiêu tay đụng phải thạch tháp sau đó, không gian an tĩnh, thạch tháp cũng không có đang lay động. Là tốt rồi, vừa mới hết thảy đều là ảo tưởng một dạng. Nếu không phải dưới chân những cái kia đá vụn, khả năng thật đúng là ảo tưởng. Dương Phàm trợn to hai mắt nhìn đến kia đang thu nhỏ lại thạch tháp, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Lâm Tiêu cũng là cảm thấy trên bàn tay khác thường, định thần nhìn lại, một cái tuyết trắng như ngọc một bản bỏ túi hình thạch tháp xuất hiện ở trên tay hắn. Ta đi, này sao lại thế này? Lâm Tiêu đầu có chút không chuyển qua đến. Đây cạc cạc thì phải một món không được vũ khí. Có thể cho ta nhìn xem một chút sao? Một cái u oán có phải hay không âm thanh từ Lâm Tiêu bên tai truyền đến, sau lưng Dương Phàm hai mắt đã sớm thả ánh sáng này. Thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia nhỏ thạch tháp nhỏ, muốn đưa tay đi một cái sờ, chính là mỗi lần đều bị một cổ lực lượng văng ra. Bất đắc dĩ mới nhìn về phía Lâm Tiêu, nhờ giúp đỡ nói. Lâm Tiêu nhìn một chút trong tay thạch tháp, tâm thần sớm liền tiến vào trong thạch tháp. Thạch tháp có 9 tầng, một tầng một thế giới. Hôm nay có 9 tầng, há chẳng phải là liền nói bên trong ít nhất có 9 cái thế giới rồi. Lâm Tiêu lúc này ở tại thạch tháp tầng thứ nhất, đây là một cái mênh mông bát ngát sa mạc. Không thấy được phần cuối, trên bầu trời là chói mắt lại nóng rát mặt trời, soi đến trên mặt có một mực đau đớn cảm giác. Chính là đây lại có thể thế nào đâu? Trên sa mạc không có che bóng tránh dương địa mới, chỉ có thể nhịn nóng bức mặt trời chói chan. Chẳng có mục đích đi tải trên sa mạc, dưới chân cát mịn sớm lấy bị mặt trời soi được cuồn cuộn nóng lên. Khả năng không cần hai ngày, Lâm Tiêu cảm giác mình tiếp theo bị phơi thành người làm. Không có nước, không có thức ăn, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Chính là nếu mà người không đi về phía trước, đó cũng là chết. Cho nên Lâm Tiêu lựa chọn tiến tới. Cho dù đằng trước không có thứ gì, chỉ cần tin chắc hy vọng liền còn phía trước. Dưới sự kiên trì tổng sẽ thấy ánh sáng ban mai. Một ngày đi qua rồi, trên sa mạc không có một cái động vật, liền thảo cũng không có. Lâm Tiêu đã đến thiếu nước trình độ, một ngày cũng không có ăn cơm hắn còn có thể đau khổ. chính là không có nước. Đó chính là liền đau khổ đều là như vậy gian khổ. Vì ra ngoài, hắn đã thử qua rất nhiều phương pháp. Chính là làm sao chính là không ra được. Chẳng lẽ muốn mình thông qua 9 tầng mới có thể ra đi sao? Thạch tháp bên ngoài Lâm Tiêu đã đứng tại chỗ đi qua một ngày một đêm. Nhưng vẫn là động cũng không biết. Dương Phàm một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn. Ngược lại Dương Thanh Vũ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Lúc này ngoài tháp là đen nhèm đến đêm. Mà bên trong tháp chính là mặt trời chói chan như dương. Lâm Tiêu đã sớm tê liệt ngồi ở nóng bỏng cát trên. Một tay che mặt trời. Một tay chống nạnh. Cụ ra ngươi. Thạch tháp. Người mẹ nó là đang chơi ta sao? Dẫu gì ngươi cũng đưa ăn chút gì đó đi. Coi như không có ăn. Nước này dù sao cũng nên có đi. Lâm Tiêu một tay chỉ thiên. Tức giận mắng lên tiếng. Nhưng mà mắng sau đó. Cảm giác mình miệng thuần tựa hồ lại bị vỡ. Không có thức ăn. Không có nguồn nước hắn. Đã toàn thân vô lực. Cụ ra ngươi. Không để ý tới lão tử là đi. Chờ ta đi ra rồi nhất định phải đem ngươi đập cái nát. Mặc kệ Lâm Tiêu làm sao đe dọa thạch tháp. Trong thạch tháp phải là ra sao hay là cái gì bộ dáng. Không có một tí biến hóa. Một lúc lâu, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là lôi kéo mệt mỏi thân ảnh nghĩ phía trước chẳng có mục đích đi. Về phía trước, gió vù vù thổi lên. Tựa hồ còn càng ngày càng lớn. Phương xa một cái bão cát chậm rãi thành hình. Hướng về Lâm Tiêu phương vị này quát qua đây. Ôi chao ta đi. Đây là muốn mạng ta à. Lâm Tiêu sau khi thấy cười khanh khách, dứt khoát cũng lười đi, ngửa người lên nằm ở trên mặt cát. Gió cát càng ngày càng lớn, phòng chừng không được bao lâu, Lâm Tiêu thân thể nhỏ bé cứu về bị vùi lấp ở dưới cát vàng. Bão cát khoảng cách tại từng bước tiếp cận trong, Lâm Tiêu không có đi để ý tới, mà là nhắm hai mắt lại, chờ đợi đến bão cát đem mình vùi lấp rồi. Bỗng nhiên có một đứa bé sơ sinh một bản âm thanh truyền vào trong tai. Đi trận nhãn, Lâm Tiêu thoáng cái ngồi dậy, mở mịt hướng bốn phía nhìn một chút. Tựa hồ đang tìm cái kia nói chuyện tiểu hài tử. Chính là cuối cùng phát hiện chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Thất vọng lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là nghe nhầm rồi? Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ. Theo sau thân thể dần dần đứng lên. Hắn muốn đi thử một chút. Ngược lại dù sao đều là chết. Vậy không bằng đi xác minh câu nói mới vừa rồi kia. Nếu như là thật đi. Có lẽ đi. Ôm lấy thử một lần tâm thái Lâm Tiêu. Tại một lần hướng về kia bão cát đi tới. Gió thật to. Đối với gió ngược hành tẩu Lâm Tiêu. Không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến rất lớn. Tại trong cái thạch tháp này, hắn chỉ là một cái tinh thần thể, không thể dùng bất kỳ lực lượng nào, ngay cả tinh thần lực tại đây cũng là bị phong ấn. Lúc này Lâm Tiêu chỉ muốn phải nhanh lên một chút đến cái kia phong bảo vị trí trung tâm. Hắn biết rõ trong đó là phong nhãn, là không có gió, khả năng thật biết được cứu kia cũng khó nói. Sau lưng vừa thành hình một cái dấu chân. Lập tức cứu bị gió cát vùi lấp, nhìn từ đàng xa, một người đỡ lấy mặt trời chói chan, hướng về gió giật địa phương gió ngược mà đi, dần dần càng ngày càng gần. Đột nhiên Lâm Tiêu bị một hồi gió lớn thổi, mình liền bị thổi tới rồi phương xa. Thật vất vả sau khi xuống đất, hắn phát hiện mình cách gió giật khoảng cách tựa hồ lại xa. Do dự trải qua một ngày một đêm đi bộ hành tàu. Thể lực đã sớm dần dần trôi đi. Hôm nay còn có thể kiên cường đứng lên. Dựa vào chính là một luồng nghị lực. Một luồng không chịu thua kình. Rốt cuộc Lâm Tiêu xuyên qua bão cát. Tiến vào khu vực trung tâm. Bão cát trung tâm không có thứ gì. Có chỉ là một quả hạt châu màu xanh lam. Nhanh phá hủy nó. Cái kia non nớt như tiểu hài tử âm thanh một lần nữa truyền vào tai ta bờ. Ta sửng sốt một chút. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,